Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, mọi người ngóng nhìn, chương 269, mọi người ngóng nhìn, các ngươi cuối cùng là tới. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Thanh Lão cùng Hoa Vân Hà đã đi tới. Hôm nay dạ yến, hội tụ hoàng thành các thế lực lớn, ý nghĩa sâu nặng. Mà Lăng Tiêu Vũ Phủ là năm đại vũ phủ đứng đầu, tự nhiên sẽ không vắng họp. Mấy ngày qua, Tề Thiên Phong thanh thế không ngừng, ta còn thật lo lắng ngươi đem dạ yến việc quên. Hoa Vân Hà mang trên mặt cười nhạt ý, Tề Thiên Phong thượng chuyện đã xảy ra, hắn cũng có nghe thấy. Ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, bỗng, Hoa Vân Hà biến sắc, đang nói kinh ngạc nói, Sở Hành Vân, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lại đột phá, ngoặc kép. Lúc này, Sở Hành Vân cũng không phát tán khí tức, nhưng trên người hắn tràn ngập đi ra ngoài âm sát khí, cũng hồn hậu ngưng thật rất nhiều. Rõ ràng là tu vi lại tiến, bước chân vào địa linh nhị trọng thiên cảnh giới. Trong khoảng thời gian này rất có cảm ngộ, sở dĩ tu vi tăng lên tương đối mau. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, cũng không có kiêu ngạo khoe khoang. Phải biết rằng, hắn chính mình luân hồi thạch, thánh linh khí cùng ngưng linh huyền thạch này tam đại tu luyện chí bảo. Một ngày tu luyện, để được quá tầm thường tu giả 2 tháng khổ tu. Hơn nữa hùng hậu kinh nghiệm tu luyện, đột phá tu vi, căn bản không nói chơi. Kỳ thực, không chỉ có là Sở Hành Vân, Sở Hồ cùng Diêm Độc đám người tu vi, cũng là có to lớn tiến bộ. Lần trước việc, đối với bọn họ đả kích cực đại, mỗi người đều ý thức được mình nhỏ yếu. Song Sở Hành Vân dành cho công pháp võ học sau, lập tức liền tiến vào bế quan trạng thái. Mà Sở Hành Vân cũng không keo kiệt, một người dành cho một luồng thánh linh khí, cực lớn đề cao mọi người tốc độ tu luyện. Chút nào nói không khoa trương, bây giờ Vân Đằng Thương Hội, hầu như mỗi quá một ngày, thực lực sẽ mạnh mẽ chia ra. Nhất là Dương Viêm cùng Tiết Đương Không, bọn họ tu vi của hai người vốn là địa linh cửu trọng thiên, trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, đã từ từ chạm tới thiên linh cảnh cánh cửa. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin tưởng, ở ngắn ngủi nửa năm giữa, Vân Đằng Thương Hội có thể phát triển đến trình độ như vậy. Sợ rằng qua một đoạn thời gian nữa, riêng Lăng Tiêu Vũ Phủ đều phải hạ xuống tiểu thừa. Hoa Vân Hà có vài phần cười khổ nói rằng, trong lòng cũng không có đố kỵ, trái lại có vẻ vui mừng cảm giác. 17 năm trước, ít nhiều Lăng Tiêu Vũ Phủ xuất thủ, mới có thể bảo trụ cha ta tính mệnh. 17 năm sau, ta cũng là bởi vì Lăng Tiêu Vũ Phủ, mới có thể phát triển được nhanh chóng như vậy. Nếu như Lăng Tiêu Vũ Phủ cần bang trợ, ta tuyệt không chối từ. Sở Hành Vân dừng ở Thanh Lão cùng Hoa Vân Hà, ngôn ngữ lời lẽ sắc bén, lộ ra một vẻ nghiêm túc. Nghe vậy, Thanh Lão cùng Hoa Vân Hà nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng màu sắc. Bọn họ có thể cảm giác được, Sở Hành Vân lời nói này cũng không phải là hư tình giả ý, mà là phát ra từ thật lòng. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Hoa Vân Hà đem tâm tình bình phục lại, dục một tiếng, lập tức, nhóm 6 người đủ bộ hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong đi đến. Lần này dạ yến, tọa lạc tại một tòa rộng lớn lầu các nội. Tuy nói đã bắt đầu mùa đông, bách hoa héo tàn, nhưng lầu các như trước tràn ngập một mùi hoa khí. Trong viện cầu nhỏ nước chảy, thanh âm lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Lầu các nội, sớm đã thành để các loại rượu án, song bài xuống, chừng 100 mét dư dài. Chỗ ngồi, đã có không ít người ngồi lên, lộn xộn, dù cho cách hơn 10 mét, đều có thể nghe được tiếng bàn luận âm. Làm Sở Hành Vân 6 người bước vào lầu các, tiếng bàn luận âm lập tức tiêu tán. Từng đạo ánh mắt tảo rơi lại đây, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, khiến cho riêng lớn cái lầu các tĩnh có thể nghe châm rơi. Sở Hành Vân đem ánh mắt của mọi người nhìn ở trong mắt, trên mặt không có chút nào biểu tình, bước tiến vẫn lạnh nhạt như cũ. Bỗng Hắn tâm thần khẽ động, cảm giác có cổ hơi thở lạnh như băng phủ xuống tới. Đạo này khí tức đến từ một gã tóc bạch kim lão giả. Hắn ngồi ngay ngắn ở Sở Hành Vân phía trước, hai mắt màu đỏ tươi, bàn tay bao trùm ở rượu án thượng, cuối cùng ngạnh sinh sinh lấy ra vài đạo sâu dấu vết. Người này rõ ràng là Ân Thiên Thành, chỉ bất quá Sở Hành Vân chỉ là hơi ngưng lại thì khôi phục thì ra là thần sắc, xem chưa từng xem Ân Thiên Thành liếc mắt, trực tiếp hướng vị trí của mình đi đến. Một màn này nhường Ân Thiên Thành ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, con người trung sát ý một chút, nhường nguyên bản vắng vẻ không gian tăng thêm một âm lãnh cảm giác, trở nên càng thêm đọng lại. Ngoại trừ Ân Thiên Thành căm thù ở ngoài, ở Sở Hành Vân đối diện ngồi vào thượng, Tần Thiên Phong cùng La Xuyên Phong đám người cũng là hai mắt hàn mang trận trận, lạnh lùng dừng ở hắn. Nhưng trước kia cái loại này tự ngạo cùng không ai bì nổi thần thái cũng không còn sót lại chút gì. Vốn có, bọn họ đối mặt với Vân Đằng Thương Hội đã không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đi qua lên ào ào linh tài giá cả mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn ở kỳ phát triển thế. Nhưng Tề Thiên Phong một chuyện, nếu không có thể chèn ép ở Vân Đằng Thương Hội, ngược lại thì bị Sở Hành Vân bóc lột. Bốn đại thương hội bất đắc dĩ nộp 120 vạn mai linh thạch. Về phần những thứ khác, năm đại thương hội càng cam nguyện thần phục, trở thành Vân Đằng Thương Hội minh hữu. Bây giờ Vân Đằng Thương Hội thế lực khổng lồ, có thể nói là triệt để nắm trong tay ở Lưu Vân Hoàng triều kinh tế mạch máu. Các đại thành trì đều thiết có phân hội, cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài phú, nhân tài, thậm chí thương cơ. Tần Thiên Phong đám người đã thua cận nửa năm thì triệt để thua ở Sở Hành Vân thủ hạ, không hề xoay người cơ hội. Phải ở ta chắc phương hướng chỗ còn có lưỡng đạo ánh mắt quét tới. Một người trong đó mặc trên người rộng thùng thình hắc bào, nhìn về phía Sở Hành Vân thời gian lộ ra lau một cái hữu hảo dáng tê cười. Người này chính là Lưu Vân Thiết Vệ đại thống lĩnh Đường Khinh Dự. Về phần một người khác, mặt trầm như sắt, chân mày trung hỗn loạn ác độc thần sắc, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân liền trực tiếp đứng dậy hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện: Sở hội trưởng, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đang nói tuy là hàn huyên, nhưng giữa những hàng chữ cũng tràn đầy lạnh giá ý, nhường ở đây tất cả mọi người dùng mình một cái. Nhất Tề đưa mắt ngưng nhìn sang Sở Hành Vân, tùy ý nhìn lướt qua, cười nhạt nói: Vũ công tử, ta ngươi giữa đích thật là lần thứ hai gặp mặt, nhưng này ba gã lam y lão giả tựa hồ tịnh không ở chỗ này chỗ, chẳng lẽ còn đang tĩnh dưỡng thương? Ngoặc kép, dứt lời, Vũ Đằng cả khuôn mặt đều thay đổi đến đỏ bừng, giấu ở tay áo bào trung thủ trưởng đột nhiên cầm chặt. Mấy ngày trước đây chuyện từ lâu truyền khắp cả tòa hoàng thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Đằng sở hành sở cử triệt để trở thành mọi người đàm luận cười tư, thậm chí còn có người tương kỳ biên hát thành khúc, nhường Vũ Đằng mắc cờ không mặt mũi xuất môn. Nhưng mà hôm nay Sở Hành Vân đối mặt với Vũ Đằng lãnh ý, vừa mở miệng trực tiếp nhắc lại việc này, lập tức nhường Vũ Đằng tức giận đến cả người run, càng làm cho chỉnh một lầu các tràn ngập một nồng hậu hỏa dược mùi. Chính là thanh niên, ngôn ngữ ngược lại ác độc. Ngoặc kép, lúc này Vũ Đằng bên người một gã lão giả áo xám chợt ra khỏi hàng, vài cái lóe ra, trực tiếp đi tới Sở Hành Vân trước mặt, kích chỉ điểm ra, quát to: Ta khuyên ngươi lập tức hướng Vũ công tử quỳ xuống nhận sai, bằng không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Ngoặc kép, hết chương.